Chương 191, Hải Lãng ý cảnh lấn ác sáu tên võ giả cảnh giới thần lực. Quách Cửu Linh khẽ nhướng mày. Thật ra hắn cũng đoán có lẽ Trang Thập Tam là cường giả cấp độ bách đỉnh. Giờ thử một lần thì quả thế, tuy hắn cũng là cường giả bách đỉnh đấy nhưng hắn lại thấy chẳng có gì phải sợ cả. Giữa cấp độ bách đỉnh và cấp độ bách đỉnh cũng có khác biệt, hắn xuất thân từ Đại Long Thiên Giáo, đạt được thần công bí pháp. Bàn về sức chiến đấu có thể nói là dẫn đầu trong cấp độ bách đỉnh cũng không ngoa. Một Trang Thập Tam thì tính gì chứ? Một võ giả bách đỉnh hoành hành phủ Nam Dương cũng coi như không tệ rồi. Chỉ tiếc là ngươi lại gặp bản tọa, Lục Trường Sinh không nói nhiều, hắn cũng đã biết đại khái thực lực của đối phương. Một khi đã vậy thì hắn cũng không cần thăm dò thêm nữa. Âm âm. Trong cơ thể Lục Trường Sinh phát ra tiếng nổ âm âm. Khí huyết tăng vọt. Lục Trường Sinh nháy mắt thi triển ra thần long tam biến, thân thể được tăng phúc gấp đôi đạt tới sức mạnh 240 đỉnh khủng bố. Thế nên khi một quyền này tung ra, khí thế khủng bố nháy mắt bao phủ Quách Cửu Linh tự như núi Thái Sơn đổ ập xuống, trong nháy mắt chuông cảnh báo trong lòng Quách Cửu Linh réo vang. Sao có thể? Quách Cửu Linh cảm nhận được uy thế từ quyền này của Trang Thập Tam, quả là không thể tưởng nổi, chắc chắn là đã vượt qua 200 đỉnh. Chẳng lẽ Trang Thập Tam cũng có bí pháp? Thế nhưng bí pháp giúp tăng phúc nhiều tới vậy biết tìm ở đâu ra? Càng đừng nói tới tu luyện thành công, Quách Cửu Linh mất mấy chục năm mới luyện thành một bí pháp. Nhiên huyết. Khí huyết của Quách Cửu Linh nháy mắt sôi trào. Hắn không do dự thi triển bí pháp, khí thế trên người cũng tăng vọt lên chỉ trong nháy mắt. Đoàn. Hai người lại đụng độ lần nữa. Thế nhưng lần này Quách Cửu Linh đã cảm giác được sự chênh lệch sức mạnh. Không phải chỉ kém một chút mà là chênh lệch rất lớn. Dù hắn đã thi triển ra bí pháp nhiên huyết, nhưng cũng chỉ gần đạt được sức mạnh 200 đỉnh. Thế nhưng sức mạnh từ một quyền vừa rồi của Trang Thập Tam rõ ràng đã vượt qua 200 đỉnh. Sao lại mạnh tới vậy? Trong đầu rối bời đầy suy nghĩ, Quách Cửu Linh cảm thấy cánh tay mình đã bị đánh gãy trong nháy mắt. Nếu sức mạnh khủng bố này xuyên qua cánh tay, hạ xuống lồng ngực hắn thì hắn chết chắc rồi. Ta sẽ không chết, sao ta có thể chết được? Cảm giác đứng giữa thời khắc sinh tử quả thực rất khủng khiếp. Quách Cửu Linh gần như không cần nghĩ ngợi, trong miệng phát ra một tiếng huyết sáo cao vút, mà tiếng huyết sáo lọc vào tai Lục Trường Sinh lại như tiếng chuông đồng khổng lồ khiến đầu óc hắn chấn động. Lâm. Trong miệng Quách Cửu Linh phát ra một từ Lâm, chỉ một tiếng này đã khiến toàn thân Lục Trường Sinh khựng lại, đầu óc trống rỗng. Nhân khoảnh khắc này Quách Cửu Linh vội vã lùi lại phía sau, dù cánh tay hắn đã bị đánh gãy. Giờ vẫn vô cùng đau đớn nhưng Quách Cửu Linh tự như cũng không để ý, chỉ muốn nhanh chóng cách xa Trang Thập Tam bằng mọi giá. Lục Trường Sinh thanh tỉnh rất nhanh, ánh mắt hắn nhìn Quách Cửu Linh, lạnh lùng nói, bí pháp cửu tự lôi âm, Lục Trường Sinh cũng có bí pháp cửu tự lôi âm, nhưng bí pháp của hắn chỉ có thể chấn động xương cốt và lục phủ ngũ tạng, là một loại bí pháp thiên về phụ trợ, hơn nữa còn là bí pháp dùng với đối thủ có cảnh giới dưới thần lực. Sao bí pháp cửu tự lôi âm của Quách Cửu Linh lại có thể dùng trong chiến đấu, mà tới cả hắn cũng bị chấn động tới nỗi cả người cứng còng như vậy? Nếu không thì một quyền Lục Trường Sinh vừa đánh ra chắc chắn có thể đánh chết Quách Cửu Linh. Quách Cửu Linh hãy còn chưa hoàn hồn, nghe thấy hắn ngẩn ra, đây là bí pháp cửu tự chân ngôn. Khoan, sao ngươi lại biết tới bí pháp cửu tự lôi âm, lúc trước bản tọa sai lý kế đi cướp bí pháp cửu tự lôi âm, kết quả hắn lại mất mạng. Bí pháp cửu tự lôi âm cũng bị kẻ khác cướp mất. Chẳng lẽ chính ngươi đã giết Lý Kế, tới giờ Quách Cửu Linh mới hồi thần, ánh mắt dán chặt lấy Trang Thập Tam. Lục Trường Sinh gật đầu, không sai, Lý Kế đúng là bị Trang Mỗ giết. Nghe thế sắc mặt Quách Cửu Linh lại càng thêm khó nhìn, mà mấy người bên phía Trịnh Nhân Tâm cũng không khỏi kinh ngạc. Lúc trước là Trang Đại Hiệp đã cứu chúng ta ư? Trịnh Nhân Tâm cảm thấy hơi lạ. Thân hình của kẻ giết Lý Kế khi trước hình như không giống với Trang Thập Tam bây giờ lắm. Có điều trên đời còn có cách dịch dung để ngụy trang, hơn nữa lần trước kẻ thần bí kia cũng sử dụng đoạn kiếm, mà Trang Thập Tam cũng dùng đoạn kiếm, hai bên rõ là có điểm giống nhau. Răng rắc. Quách Cửu Linh gắn lại cánh tay như cũ, hắn hít sâu một hơi, lửa giận trong lòng cũng dần xẹp xuống. Lúc này hắn mới thật sự nhìn kỹ Trang Thập Tam. Rõ ràng hắn đã quá coi thường Trang Thập Tam, coi thường võ giả trong thiên hạ. Nếu đơn đã độc đấu rất có thể hắn không phải đối thủ của Trang Thập Tam. Thế nên Quách Cửu Linh cười lạnh một tiếng, vạn độc giáo các ngươi còn định đợi tới khi nào đây? chẳng lẽ muốn đợi Trang Thập Tam đánh chết bản tọa hay sao? Nếu vậy thì Trang Thập Tam xin để lại cho Vạn Độc Giáo các ngươi xử lý, bản tọa không phụng bồi. Lục Trường Sinh có vẻ cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên thấu qua Quách Cửu Linh, nhìn sau lưng đối phương. Nơi đó thấp thoáng có năm bóng người. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân dồn dập vang lên, năm thân ảnh di chuyển, dần bước ra khỏi bóng tối. Quách Động Chủ, ta đã nhắc ngươi rằng Trang Thập Tam không dễ chọc rồi, nhưng Quách Động Chủ lại cảm thấy võ công của Ly Dương Động là vô địch thiên hạ, không coi Trang Thập Tam ra gì. Giờ Quách Động Chủ đã biết Trang Thập Tam lợi hại thế nào chưa? Từ chỗ năm bóng người truyền ra một âm thanh xa lạ. Hừ, Vương Cửu Độc, đối đầu với kẻ địch mạnh mà còn mỉa mai gì nữa? Quách Cửu Linh hừ lạnh. Chương 192, Hải Lãng Ý Cảnh lấn át sáu tên võ giả cảnh giới thần lực. 2. Năm bóng người nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Quách Cửu Linh, trong đó có một nam tử trung niên trông có vẻ rất phong độ, hắn chắp tay nói với Lục Trường Sinh. Giáo chủ Vạn Độc Giáo Vương Cửu Độc, gặp qua Trang Đại Hiệp. Ánh mắt Lục Trường Sinh như ngưng lại. Vạn Độc Giáo, Ly Dương Động, tốt lắm, đều tới đông đủ rồi, giết sạch các ngươi sẽ chẳng còn rắc rối gì nữa. Lục Trường Sinh đương nhiên biết Vạn Độc Giáo vì sao lại tới tìm mình. Hắn đã giết trưởng lão hộ pháp Triệu Vô Cực của Vạn Độc Giáo, mà đối phương là võ giả cảnh giới thần lực. Trong chốn giang hồ Vạn Độc Giáo nổi danh là có thù tất báo, thế nên sao có thể bỏ qua được. Mà giờ Vạn Độc Giáo cũng đã tới báo thù. Giết. Vương Cửu Độc có tên Cửu Độc đương nhiên là bởi hắn am hiểu độc công. Bốn vị trưởng lão cảnh giới thần lực sau lưng hắn cũng lập tức đánh về phía Trang Thập Tam, mỗi kẻ đều phát ra khí huyết và khí thế chỉ thuộc về võ giả cảnh giới thần lực. Cùng lúc đó khí huyết của Vương Cửu Độc phóng ra khỏi cơ thể, chẳng ngờ không chỉ có màu máu mà trong đó còn lẫn lộn cả màu đen. Có độc. Trong khí huyết của Vương Cửu Độc thế mà cũng có độc. Năm cao thủ cảnh giới thần lực cùng lúc tấn công Lục Trường Sinh, tựa như sông cuộn biển gầm, sức mạnh khủng bố nháy mắt buông xuống. Tới hay lắm. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi. Thần Long Tam Biến, ngay sau đó Lục Trường Sinh tung ra một quyền, trực tiếp thi triển cả Thần Long Tam Biến. Sức mạnh lên tới 240 đỉnh lao vút về phía Vương Cửu Độc, thế nhưng khi Lục Trường Sinh còn chưa tới gần Vương Cửu Độc thì lại bị khí huyết của đối phương trùm lên. Lục Trường Sinh lập tức cảm nhận được khí huyết vận chuyển chậm hẳn đi, làm cho sức mạnh của một quyền vừa rồi cũng giảm mạnh. Đây là độc công. Có thể đem độc luyện thành khí huyết thì dù thân thể còn chưa phải là vạn độc cũng không kém nhiều lắm, chỉ là dù khí huyết của Lục Trường Sinh có chút trì trệ nhưng sức mạnh từ một quyền của hắn vẫn lên tới gần 200 đỉnh như cũ, kinh phong khủng bố đập vào mặt, trong bốn tên trưởng lão cảnh giới thần lực không có một ai đạt tới cấp độ bách đỉnh hết. Mà lúc này bốn người lại đang vây kín Lục Trường Sinh, quyền của Lục Trường Sinh đập về phía tên trưởng lão gần mình nhất, thế nhưng ba trưởng lão còn lại vẫn tấn công Lục Trường Sinh từ các cánh, dường như chúng không hề để ý tới việc Lục Trường Sinh sẽ đánh chết tên trưởng lão kia chút nào. Lục Trường Sinh khẽ cau mày, quyền của hắn hạ xuống, chắc chắn có thể giết chết tên trưởng lão Vạn Độc Giáo trước mặt. Thế nhưng đòn tấn công của ba tên trưởng lão còn lại cũng sẽ rơi xuống người hắn, hắn đúng là võ giả cảnh giới thần lực đấy. Nhưng thần lực là sức lực lớn vô cùng chứ không phải sức phòng ngự cực mạnh. Nếu thật sự bị ba trưởng lão cảnh giới thần lực đánh trúng thì dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó chẳng phải chất độc lẫn trong khí huyết của Vương Cửu Độc sẽ có cơ hội xâm nhập vào người hắn hay sao? Chỉ cần nhanh hơn các ngươi thì các ngươi sẽ không có cơ hội khiến ta bị thương. Trong mắt Lục Trường Sinh lóe lên lạnh ý, thân hình hắn không hề đình trệ, vẫn tung một quyền về phía tên trưởng lão trước mặt. Một quyền này không có bất cứ điều bất ngờ gì. Sức mạnh 200 đỉnh bùng nổ, nháy mắt đã đánh gãy tay tên trưởng lão kia, hơn nữa uy lực không giảm, tiếp tục theo đà đổ xuống đầu đối phương. Bùng! Đầu đối phương nổ tung, chất lỏng trắng đỏ văng đầy đất, tứ trưởng lão. Sao ngươi dám? Vương Cửu Độc trợn trừng mắt nhìn, như thể sắp tóe ra lửa tới nơi. Tứ trưởng lão đã chết. Đây chính là một vị trưởng lão cảnh giới thần lực. Mà trong toàn Vạn Độc Giáo có bao nhiêu võ giả cảnh giới thần lực chứ? Cộng cả Triệu Vô Cực thì Vạn Độc Giáo đã bị Trang Thập Tam giết mất hai vị võ giả cảnh giới thần lực, chắc chắn là một tổn thất không nhỏ. Ba tên trưởng lão còn lại cũng không ngờ Trang Thập Tam lại hung hãn tới vậy, thật sự lựa chọn đánh chết tứ trưởng lão. Chẳng lẽ Trang Thập Tam muốn đồng quy vu tận ư? Chết đi, ba tên trưởng lão không hề do dự. Nếu Trang Thập Tam đã muốn đồng quy vu tận thì chúng cũng sẽ không nương tay, tuyệt đối không để tứ trưởng lão chết một cách vô ích như vậy. Cả ba trưởng lão cảnh giới thần lực cùng bùng nổ, chúng đều có sức mạnh vượt qua 50 đỉnh, thậm chí sau khi thi triển bí pháp mỗi kẻ đều đã có sức mạnh gần 100 đỉnh. Giáo chủ vạn độc giáo vương cửu độc cũng điên cuồng bùng nổ khí huyết, để chất độc trong khí huyết ăn mòn, Trang Thập Tam. Trang Thập Tam chết chắc rồi, Quách Cửu Linh đứng đằng xa xem cuộc chiến thì thào như thế. Trang Thập Tam quả là hung hãn, chỉ với một quyền đã đánh chết một võ giả cảnh giới thần lực, thế nhưng điều này cũng đẩy Trang Thập Tam vào cục diện nguy hiểm. Có điều trong lòng Lục Trường Sinh vẫn rất bình tĩnh, thậm chí sau khi cảm nhận được đòn tấn công của ba tên trưởng lão kia đã gần trong gang tấc, Lục Trường Sinh vẫn không có chút kinh hoảng nào. Vù vù, đột nhiên trên thân Lục Trường Sinh như tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ thần dị. Cùng với khí tức thần dị này, mọi người thoáng như nghe thấy âm thanh sóng vỗ dạt dào. Ao ao ao, mọi người như thấy bầu trời xuất hiện sóng lớn, hơn nữa còn đang cuồn cuộn quét ngang qua nơi đây. Giờ phút này, tất cả mọi người như thể đã bị sóng gió ngập trời kia làm cho kinh hoảng, tất cả những người có mặt hơi khựng lại. Ngay cả ba tên trưởng lão cũng vậy. Chỉ có một mình Lục Trường Sinh không bị ảnh hưởng, bởi đây là hải lãng ý cảnh của hắn. Trong thời khắc chỉ mành treo chuông, Lục Trường Sinh đã thi triển hải lãng ý cảnh. Đương nhiên cũng không chấn nhiếp được bao lâu. Thế nhưng chấn nhiếp chỉ trong nháy mắt với Lục Trường Sinh cũng là đủ rồi, thần long tam biến trong cơ thể hắn nháy mắt bùng nổ, hơn nữa còn liên tục đánh ra ba quyền. Âm âm âm, chương 193, hải lãng ý cảnh lấn át sáu tên võ giả cảnh giới thần lực. Ba quyền đều kinh thiên động địa. Bởi vì cả ba quyền đều thi triển tam trọng lãng. Mỗi quyền nhắm vào một tên trưởng lão, dù là công kích cách một khoảng xa nhưng lại có hải lãng ý cảnh tăng phúc. Sức của Lục Trường Sinh có thể cách không đánh trúng từng tên trưởng lão một. Nếu để Lục Trường Sinh đánh ra ba quyền này thì ba tên trưởng lão của vạn độc giáo kia chắc chắn sẽ phải chết. Mau lui lại, Vương Cửu Độc hồi thần đầu tiên, lập tức cũng cảm nhận được ba tên trưởng lão đang gặp nguy hiểm. Thế nhưng chúng có thể nhanh hơn tốc độ ra quyền của Lục Trường Sinh sao? Lâm, đột nhiên một thanh âm quen thuộc lại truyền vào tai Lục Trường Sinh. Nháy mắt, toàn thân Lục Trường Sinh chấn động, ba quyền đang muốn tung ra cũng biến mất không còn tâm tích. Vèo vèo vèo, ba trưởng lão vạn độc giáo vội vã lùi về phía sau, cách Trang Thập Tam một quãng thật xa, lúc này mới dám dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng Trang Thập Tam. Suýt nữa là chúng đã mất mạng rồi. Mà vừa rồi có tới 5 võ giả cảnh giới thần lực cùng vây công một mình Trang Thập Tam thôi đấy, không chỉ bị Trang Thập Tam đánh chết một người, mà thậm chí cả ba người bọn chúng đều suýt nữa bị Trang Thập Tam giết rồi. Ai mà ngờ Trang Thập Tam lại mạnh tới mức này. Quả là khủng bố. Ý cảnh, Trang Thập Tam cư nhiên đã lĩnh ngộ ý cảnh. Vương Cửu Độc gằn từng từ một. Ý cảnh. Trong đám võ giả cảnh giới thần lực kẻ có thể lĩnh ngộ ý cảnh là trăm người không có lấy một, ngay cả Vương Cửu Độc được hưởng mấy trăm năm tích lũy của vạn độc giáo, có đủ loại thần công và bí pháp nhưng cũng không thể nào lĩnh ngộ được ý cảnh. Không ngờ chỉ là một võ giả cảnh giới thần lực ở phủ Nam Dương lại có thể lĩnh ngộ được ý cảnh như thế. Quách Cửu Linh. Lục Trường Sinh nhìn chòng chọc Quách Cửu Linh, đối phương từ đằng xa vẫn có thể dùng cửu tự chân ngôn để gây ảnh hưởng tới mình. Mà cửu tự chân ngôn cũng rất thần kỳ, chẳng ngờ có thể khiến bản thân hắn thất thần trong một chớp mắt, nhưng trong chớp mắt ấy Lục Trường Sinh không thể thi triển rất nhiều thủ đoạn. Hơn nữa cao thủ so chiêu, một chớp mắt cũng có thể quyết định sinh tử. Vương Cửu Độc nhìn Trang Thập Tam rồi lại nhìn sang Quách Cửu Linh, trầm giọng nói, Quách động chủ, nếu chúng ta không liên thủ thì e là không thể làm gì Trang Thập Tam được. Sắc mặt Quách Cửu Linh cũng nghiêm lại, lúc này hắn đã không còn dám khinh thường Trang Thập Tam nữa. Ý cảnh là thứ trong toàn bộ 36 động cũng không có bất cứ võ giả nào lĩnh ngộ được, phàm là kẻ có thể lĩnh ngộ ý cảnh thì đều có thiên phú kinh người, là thiên tài với ngộ tính trác tuyệt, cửu tự chân ngôn có thể chấn nhiếp Trang Thập Tam trong một chớp mắt, còn việc có thể chém giết hắn hay không thì phải xem các ngươi có nắm được cơ hội này không. Quách Cửu Linh hít sâu một hơi, cũng bước từng bước lại gần Trang Thập Tam. Cửu tự chân ngôn càng tới gần thì hiệu quả lại càng cao, tức khắc, Quách Cửu Linh, Vương Cửu Độc và ba trưởng lão cảnh giới thần lực đều nhìn chòng chọc Trang Thập Tam. Trong đầu Lục Trường Sinh hiện ra rất nhiều suy nghĩ, hắn biết rõ, hải lãng ý cảnh thật sự có thể áp chế tất cả đám người này. Thế nhưng, cửu tự chân ngôn của Quách Cửu Linh lại có thể cắt ngang hải lãng ý cảnh của hắn, ở một mức độ nào đó, hải lãng ý cảnh của Lục Trường Sinh đã bị khắc chế. chỉ có cách chém giết Quách Cửu Linh thì Lục Trường Sinh mới có thể thắng trong trận chiến này. Thế nhưng có cách nào rũ bỏ ảnh hưởng của Cửu Tự Chân Ngôn rồi chém giết Quách Cửu Linh đây? Từ khi Lục Trường Sinh luyện võ tới nay vẫn luôn thuận lợi tiến tới, tráng huyết, rèn cốt, luyện tạng, tới tận cảnh giới thần lực. Luyện võ cũng được, mà tranh đấu cũng thế, gần như hắn không gặp quá nhiều trở ngại, thế nhưng hiện giờ đối mặt với Quách Cửu Linh, toàn bộ thủ đoạn của hắn gần như đều bị khắc chế. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Sinh gặp phải chuyện như vậy, thần long biến, tam trọng lãng, thậm chí cả hải lãng ý cảnh đều vô cùng hung mãnh, dù lấy một đánh sáu Lục Trường Sinh cũng không hề nao núng, nhưng Cửu Tự Chân Ngôn của Quách Cửu Linh lại khiến Lục Trường Sinh không thể thi triển bản lĩnh, thế nên hắn cực kỳ nghẹn khuất. Cửu Tự Chân Ngôn của Quách Cửu Linh có thể khiến ý thức của ta trống rỗng trong nháy mắt, là công kích về mặt tinh thần, ngay cả hải lãng ý cảnh cũng không ngăn được. Nếu chỉ có một mình Quách Cửu Linh thì cũng không vấn đề gì, nhưng còn có thêm bốn cao thủ cảnh giới thần lực của Vạn Độc Giáo. Lục Trường Sinh bắt đầu ngẫm lại toàn bộ bản lĩnh của mình. Nếu cứng đối cứng, hắn cảm thấy mấy người kia không phải đối thủ của mình. Khoan, ta còn một môn võ công nữa mà. Một tia sáng lóe lên trong đầu Lục Trường Sinh, hắn còn một môn võ công, thậm chí tới chính hắn cũng suýt quên mất. Lúc này mới đột nhiên nhớ ra. Bí pháp đúc kiếm khí huyết. Môn bí pháp này tới nay Lục Trường Sinh vẫn chưa từng dùng tới, thế nên vừa rồi hắn mới không nhớ ra được. Thế nhưng bí pháp này vẫn luôn tự động tích lũy, không ngờ lại tạo ra thanh kiếm đúc bằng khí huyết. Giờ đã tích lũy được 4 tháng, một khi thi triển thì sẽ bộc phát ra sức mạnh 400 đỉnh. Sức mạnh đáng sợ nhường này thì ngay cả Quách Cửu Linh, Vương Cửu Độc và mấy tên khác cũng không chống đỡ được. Hơn nữa bí pháp đúc kiếm khí huyết chỉ cần có ý thức của Lục Trường Sinh dẫn đường là đủ. Mà cũng chỉ cần một suy nghĩ trong đầu hắn là đủ, không cần phải dồn quá nhiều ý thức vào. Cửu Tự Chân Ngôn của Quách Cửu Linh có nhanh thế nào cũng không thể nhanh hơn một suy nghĩ trong đầu Lục Trường Sinh được. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh ngẩng phát đầu lên, nhìn chằm chằm Quách Cửu Linh. Tất cả đều là suy nghĩ trong đầu Lục Trường Sinh, thật ra cũng mới chỉ xảy ra trong nháy mắt, không mất bao nhiêu thời gian cả. Chương 194, đúc kiếm 4 tháng, một kiếm chém ra không ai địch nổi. Quách Cửu Linh đứng sau đám người của Vạn Độc Giáo, trước mặt hắn có bốn cao thủ cảnh giới thần lực, nhưng hắn bị Lục Trường Sinh nhìn chằm chằm, thế nên vẫn không có chút cảm giác an toàn nào. Vì thế Quách Cửu Linh càng thận trọng hơn, Lục Trường Sinh là Trang Thập Tam, thế nên phải có phong phạm của bậc đại hiệp, vì thế hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng Quách Cửu Linh, chậm rãi nói từng từ, Trang Mỗ có một kiếm, đúc kiếm đã được 4 tháng, chưa có ai từng thấy, hôm nay được gặp Quách Động Chủ đây, được thấy sự huyền diệu của Cửu Tự Chân Ngôn. Không biết kiếm này của Trang Mỗ, Quách Động Chủ có tiếp được không? Dứt lời, ý niệm của Lục Trường Sinh khẽ động, nháy mắt dẫn dắt thanh kiếm khí huyết, trong cơ thể phóng ra. Lâm, lại là Cửu Tự Chân Ngôn. Như tiếng chuông đồng vang vọng, khiến đầu óc Lục Trường Sinh trở lên trống rỗng. Phản ứng của Quách Cửu Linh rất nhanh. Nếu Lục Trường Sinh thi triển bí pháp thần long biến hoặc hải lãng ý cảnh hay bất cứ loại vũ kỹ nào khác thì e rằng đều sẽ bị Cửu Tự Chân Ngôn cắt ngang. Thế nhưng bí pháp đúc kiếm khí huyết thì khác, chỉ cần một suy nghĩ trong đầu dẫn đường là đủ. Vèo. Từ trong cơ thể Lục Trường Sinh có một thanh kiếm khí huyết nháy mắt phóng vụt ra. Thanh kiếm khí huyết này rất ngắn. Thậm chí nó còn không có mũi kiếm sắc nhọn, cũng không có khí thế kinh thiên động địa. Đám người Vương Cửu Độc không khỏi kinh ngạc, lúc trước chúng còn đang nghi hoặc, thứ thần binh lợi khí gì lại cần đúc kiếm tới 4 tháng. Nhưng giờ chúng đã hiểu rồi. Trang Thập Tam nói, đúc kiếm chính là ngưng tụ khí huyết thành một thanh kiếm, thế nhưng chỉ một thanh kiếm khí huyết thì có tác dụng gì chứ? Tốc độ của thanh kiếm khí huyết rất nhanh, gần như chỉ vừa xuất hiện đã phi tới trước mặt Quách Cửu Linh trong nháy mắt. Quách Cửu Linh chẳng có cơ hội nào để né tránh. Thậm chí hắn còn rất cẩn thận, không đợi thanh kiếm khí huyết giáng xuống đã tung ra một quyền. Một quyền này cũng đồng dạng là phóng khí huyết ra ngoài, hắn muốn đấm tan thanh kiếm khí huyết này trước, không để nó chém được mình. Thế nhưng khi quyền của hắn chạm vào thanh kiếm khí huyết thì mọi thứ đều thay đổi. Âm. Khí huyết nổ tung, điểm mạnh của thanh kiếm khí huyết không phải là mũi kiếm, cũng không phải sự quỷ dị khó lường. Thậm chí tốc độ cũng chỉ là thứ yếu, tốc độ nhanh chỉ có tác dụng khiến đối thủ không thể né tránh mà thôi. Uy lực thật sự của thanh kiếm khí huyết chính là nổ mạnh. Khí huyết tích lũy 4 tháng đạt tới sức mạnh 400 đỉnh, rốt cuộc khủng bố tới mức nào? Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc, ngay sau đó tất thảy trước mắt đều bị phủ kín bởi màu máu đỏ tươi. Như thể khắp nơi đều là khí huyết cuồn cuộn. Khí huyết sục sôi, hùng tráng, lộng lẫy, thậm chí tới tận giờ mọi người đều chưa từng trông thấy khí huyết rực rỡ tới vậy. Thế nhưng giữa luồng khí huyết cuồn cuộn này lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, bởi vì nháy mắt khi khí huyết bùng nổ đã phóng ra sức mạnh cực kỳ to lớn, thế nên mọi thứ trong phạm vi mấy trượng đều bị nghiền nát. Lui. Lục Trường Sinh lui nhanh về phía sau, thật ra hắn đã cách Quách Cửu Linh khá xa, vượt qua phạm vi 10 trượng. Nhưng dù vậy Lục Trường Sinh vẫn cảm giác được dư âm nóng rực chậm rãi quét qua. Lục Trường Sinh ngưng mắt nhìn hết thảy, khí huyết dần dần tiêu tán. Màu máu đỏ tươi trước mắt tựa như đã biến mất vô tung. Đợi tới khi tất cả đều khôi phục bình thường Lục Trường Sinh mới nhìn rõ phía trước. Quách Cửu Linh đã không còn hình người, thi thể hắn biến thành từng mảnh vụn, rơi rụng khắp nơi. Vương Cửu Độc và ba tên trưởng lão hộ pháp cũng ngã rạp trong vũng máu, thi thể vỡ nát, như thể bị vô số thanh kiếm sắc bén xuyên thủng. Bốn gã võ giả cảnh giới thần lực của vạn độc giáo thuần túy chỉ là bị khí thế của thanh kiếm khí huyết lan đến. Lục Trường Sinh chỉ muốn chém Quách Cửu Linh, không để hắn quấy nhiễu mình nữa, thế nhưng không ngờ rằng sau mấy tháng đúc kiếm thì thanh kiếm khí huyết lại có thể bộc phát ra uy lực đáng sợ như vậy. Hơn nửa giờ mới chỉ đúc kiếm 4 tháng, nếu đúc kiếm 1 năm, thậm chí 10 năm thì sao đây? So với sự rung động của Lục Trường Sinh thì người của Diệu Thủ Viên lại đang trợn mắt há hốc mồm khi thấy cảnh này. Họ đã nhìn thấy gì? Nếu như nói họ coi như có thể hiểu được trận chiến của mấy vị võ giả cảnh giới thần lực vừa rồi thì giờ lại không thể hiểu thanh kiếm khí huyết của Trang Thập Tam. Đây là võ công ư? Một kiếm chém 5 võ giả cảnh giới thần lực. Loại võ công nào mà lại khủng bố tới mức này? Chúng, chết rồi. Chắc vậy, thi thể đều vỡ nát rồi, sống thế nào được nữa? Trang Đại Hiệp, thật sự là võ giả cảnh giới thần lực à? Rất nhiều người đều trầm mặc. Có điều đây là chuyện tốt. Trang Đại Hiệp thắng thì bọn họ cũng sẽ sống sót, dù thế nào cũng tốt hơn người của Ly Dương Động và Vạn Độc Giáo thắng nhiều. Tạ ơn cứu mạng của Trang Đại Hiệp. Trịnh Nhân Tâm dẫn người của Diệu Thủ Viên cung kính dập đầu cảm tạ, Lục Trường Sinh nhìn qua Trịnh Nhân Tâm, nhưng không để ý nhiều. Lúc này hắn chẳng ngại phong phạm Đại Hiệp gì nữa, bắt đầu mò thi thể, những người khác không nói chứ Lục Trường Sinh tuyệt đối không thể bỏ qua thi thể của Quách Cửu Linh được. Cửu Tự Chân Ngôn của đối phương dường như có liên hệ nào đó với bí pháp Cửu Tự Lôi Âm của hắn, thi thể của Quách Cửu Linh đã nát thành mấy miếng, nhưng Lục Trường Sinh vẫn cẩn thận tìm kiếm. Hắn cũng không mong Cửu Tự Chân Ngôn sẽ bị thanh kiếm khí huyết đánh nát, tìm một hồi quả thực cũng thấy vài thứ. Rất nhiều thứ trên người Quách Cửu Linh đều đã vỡ nát. Thế nhưng có một món không rõ làm bằng da thú gì đó vẫn còn nguyên vẹn. Lục Trường Sinh mở tấm da thú ra xem, bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn. Quả nhiên trên da thú chính là bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn. Chương 195, đúc kiếm 4 tháng, một kiếm chém ra không ai địch nổi. 2. Lục Trường Sinh lập tức nhét tấm da thú vào ngực áo. Sau đó hắn lại sờ soạn thi thể đám người Vạn Độc Giáo, hắn cũng tìm được một môn bí tịch trên người Vương Cửu Độc, chính là Vạn Độc Kinh. Tuy Lục Trường Sinh cũng đã lấy được Vạn Độc Kinh từ chỗ Triệu Hưng nhưng bản Vạn Độc Kinh của Vương Cửu Độc có vẻ không giống lắm, dường như nó đầy đủ hơn hẳn. Lục Trường Sinh cũng không bỏ qua mà cầm hết. Trang Đại Hiệp, ngài, Trịnh Nhân Tâm định nói gì đó. Nhưng Lục Trường Sinh chẳng hề nhìn tới Trịnh Nhân Tâm, thân ảnh hắn lóe lên một cái, biến mất trong màn đêm sâu thẳm, thấy vậy mắt Trịnh Nhân Tâm lóe lên một tia sáng kỳ dị. Lúc này một võ giả luyện tạng của Trịnh gia mới nhẹ giọng nói, gia chủ, lớp áo trong của Trang Đại Hiệp hình như hơi giống với trang phục cho lang trung của Diệu Thủ Viên chúng ta, suyệt. Trịnh Nhân Tâm sầm mặt, tỏ vẻ đừng có nói nhiều, hắn trầm giọng, đừng nghĩ lung tung nữa, cũng không cần đi thăm dò làm gì. Coi như chưa từng phát hiện chuyện này đi, nhớ lấy, Nam Dương có Trang Đại Hiệp là may mắn của toàn bộ Nam Dương, cũng là may mắn của Diệu Thủ Viên. Võ giả luyện tạng của Diệu Thủ Viên ngẩn ra, nhưng sau đó cũng kịp phản ứng lại, người không khéo như gia chủ sao lại không chú ý tới điều đó cơ chứ? Thế nhưng Trịnh Nhân Tâm lại chẳng hề nhắc tới, rõ ràng hắn cũng đã nghĩ rõ ràng rồi. Vâng, gia chủ, sau đó mọi người nhanh chóng dọn dẹp Diệu Thủ Viên, cứu chữa những người bị thương. Lục Trường Sinh đi một vòng rồi lại lặng lẽ quay về Diệu Thủ Viên, thậm chí hắn còn dùng thân phận Lục Trường Sinh để hỗ trợ cứu chữa cho người bệnh. Đợi mọi việc xong xuôi thì đêm cũng đã khuya. Có vẻ như Trịnh Nhân Tâm đã nhận ra điều gì đó, Lục Trường Sinh thấp giọng thì thào. Hắn nhìn y phục trên người mình. Lúc trước người của Ly Dương Động bất ngờ đánh tới Diệu Thủ Viên, Lục Trường Sinh trong lúc vội vàng chỉ có thể dịch dung hoán trang chứ không kịp thay bộ quần áo lan trung trên người, chỉ đành khoác thêm một chiếc áo đen ra ngoài. Nói vậy hẳn là Trịnh Nhân Tâm đã nhận ra sơ hở này rồi. Có điều Trịnh Nhân Tâm rất thông minh, không hề nói gì hết, cũng không để lộ bất cứ điều gì. Thật ra chuyện này cũng chẳng to tát lắm, với thực lực của Lục Trường Sinh hiện giờ, thân phận của hắn có lộ ra hay không cũng không quan trọng nữa. Lục Trường Sinh chính là võ giả cảnh giới thần lực, hắn không phải là kẻ mà Diệu Thủ Viên có thể trói buộc được nữa. Cũng bởi thế nên Trịnh Nhân Tâm mới không để lộ ra bất cứ tin tức gì, chỉ cần Lục Trường Sinh còn ở Diệu Thủ Viên thì đối với Diệu Thủ Viên mà nói, đó là điểm lợi lớn nhất rồi. Thậm chí Trịnh Nhân Tâm chỉ mong thân phận của Lục Trường Sinh đừng bao giờ lộ ra, nếu không Diệu Thủ Viên có muốn giữ Trang Thập Tam ở lại cũng quá khó khăn. Lục Trường Sinh không để ý những tâm tư nho nhỏ ấy của Trịnh Nhân Tâm. Hắn lập tức lấy ra bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn, Lục Trường Sinh nhìn kỹ một lần, giờ hắn mới phát hiện thì ra Quách Cửu Linh tới phủ Nam Dương không chỉ vì báo thù cho Lý Kế. Mục đích chính của hắn là lấy được bí pháp Cửu Tự Lôi Âm đang ở trong tay Lục Trường Sinh. Bởi vì bản Cửu Tự Chân Ngôn này không được đầy đủ, đúng, Cửu Tự Chân Ngôn của Quách Cửu Linh là một bí pháp cảnh giới thần lực chuyên về công kích. Hơn nữa còn rất thần kỳ. Nhưng nó còn thiếu một phần, thế nên mới không được đầy đủ. Phần thiếu ấy chính là bí pháp Cửu Tự Lôi Âm. Quách Cửu Linh chắc chắn rất muốn có được Cửu Tự Chân Ngôn đầy đủ, nhưng dù không phải bản Cửu Tự Chân Ngôn đầy đủ thì uy lực của nó cũng đã khiến Lục Trường Sinh phải kinh ngạc. Đúng là vô cùng thần dị. Nếu là Cửu Tự Chân Ngôn đầy đủ thì sao, chẳng phải sẽ càng thêm thần dị ư? Vì thế Lục Trường Sinh lấy bí pháp Cửu Tự Lôi Âm ra, đối chiếu với bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn. Khẩu quyết của hai môn bí pháp thế mà lại hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng dung hợp khẩu quyết của hai môn bí pháp lại thành một. Bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn đầy đủ có vẻ rất cao thâm và cũng rất khó hiểu, nhưng ngộ tính của Lục Trường Sinh cao tới hơn 800 điểm, hắn chỉ mất gần một giờ là đã nhập môn được. Vừa nhập môn xong Lục Trường Sinh mới hiểu được điểm đáng sợ của bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn. Bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn này thật ra vô cùng phức tạp. Nhìn bề ngoài nó giống như một môn võ về âm thanh. Nhưng thực ra thì sao? Nó là một môn võ có tác dụng với tinh thần, vận dụng một số thủ đoạn lên tinh thần đối thủ. Một khi luyện thành và có thể thi triển bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn, lấy chín chữ làm then chốt, chấn động tinh thần kẻ địch, khiến kẻ địch trong thời gian ngắn ngủi rơi vào trạng thái mê muội. Còn thời gian rơi vào trạng thái mê muội dài hay ngắn thì còn phải xem ngươi luyện bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn tới trình độ nào rồi. Hơn nữa vì đã dung nhập vào bí pháp Cửu Tự Lôi Âm, Cửu Tự Chân Ngôn chân chính không chỉ chấn động tinh thần đối thủ mà còn có thể chấn động khí huyết lẫn lục phủ ngũ tạng của đối thủ. Sóng âm cộng thêm công kích tinh thần, chính là hai tầng đả kích, dưới sự đả kích nặng nề ấy, trong cảnh giới thần lực quả là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chẳng trách Quách Cửu Linh lại tự tin như vậy. Tự như hắn không coi trọng bất cứ võ giả cảnh giới thần lực nào vậy. Lục Trường Sinh lập tức mở bản thuộc tính ra xem, ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 840, tìm long tại uyên, bí pháp đúc kiếm khí huyết, đúc kiếm không ngày hải lãng ý cảnh, tiến độ 8% bí pháp càn thiên hóa bảo, tầng thứ 2 ngư dược long môn cửu trọng công, tầng thứ 3 bí pháp cửu tự chân ngôn, nhập môn quả nhiên bí pháp cửu tự lôi âm trên bản thuộc tính đã biến thành bí pháp cửu tự chân ngôn. Có điều trạng thái là vừa nhập môn, nếu muốn luyện bí pháp này lên tới viên mãn có vẻ cũng chẳng dễ dàng gì. Chương 196, đúc kiếm 4 tháng, một kiếm chém ra không ai địch nổi. 3. Dù ngộ tính của Lục Trường Sinh cao tới hơn 800 điểm, nhưng cũng sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể viên mãn. Lục Trường Sinh lại nhìn tới cột bí pháp đúc kiếm khí huyết. Lúc trước đúc kiếm được 4 tháng, giờ thời gian tích lũy đã quay về không ngày. Lại phải tích lũy một lần nữa. Chỉ là điều này cũng khiến Lục Trường Sinh nhận ra điểm mạnh của bí pháp đúc kiếm khí huyết. Không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể vận dụng được, nhưng một khi vận dụng thì chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Ngày hôm sau trong Diệu Thủ Viên vang lên khóc lóc thảm thiết. Lần này Diệu Thủ Viên có rất nhiều người thiệt mạng, rất nhiều dược sư và đại phu đều đã chết. Chuyện này cũng không thể giấu sư phụ Ngô Cảnh được. Khi Lục Trường Sinh tới vấn an Ngô Cảnh lại phát hiện sắc mặt hắn rất tệ. Một số lang trung mất mạng ở Diệu Thủ Viên đều là người quen cũ của Ngô Cảnh. Những ngày sau đó tình trạng của Ngô Cảnh càng lúc càng xấu hơn. thậm chí có rất nhiều lúc hắn chỉ mê man không biết gì, nhờ Lục Trường Sinh có y thuật cao thâm nên mới cứu được người. Nhưng Lục Trường Sinh cũng hiểu, thân thể Ngô Cảnh sợ rằng chẳng khác nào chiếc đèn cạn dầu, chỉ sợ cũng không kéo dài được mấy ngày nữa, thoáng cái lại qua một tháng. Hôm nay Lục Trường Sinh vẫn tới vấn an Ngô Cảnh như mọi ngày. Thế nhưng vừa vào trong sân đã có học đồ lo lắng hô, Lục Đại Phu mau vào đi, Ngô lão không ổn rồi. Lục Trường Sinh lập tức đi vào phòng. Hắn tới bên giường của Ngô Cảnh. Lúc này Ngô Cảnh không biết lấy sức từ đâu, đột nhiên lại giơ tay tóm chặt lấy Lục Trường Sinh. Đời này ta không có tiếc nuối gì cả, cả đời ta vào Nam ra Bắc, cứu được vô số người, tới khi sắp chết còn tìm được đệ tử kế thừa y bác, vậy là đủ rồi. Sau khi ta chết hãy đưa ta quay về cố hương, để lá rụng về cội. Nói xong trên mặt Ngô Cảnh lộ ra một nụ cười, sau đó thì không còn hơi thở nữa. Ngô Cảnh chết. Hắn ra đi rất bình thản, không có gì tiếc nuối, nguyện vọng duy nhất là muốn Lục Trường Sinh đưa hắn về cố hương an táng, để lá rụng về cội. Lục Trường Sinh thuê người làm một bộ quan tài thật tốt, nhưng chỉ đặt thi thể vào quan tài thôi thì không ổn, chỉ sợ được mấy hôm thi thể sẽ hư thối, tỏa ra mùi khó chịu, thế nên phải đặt thêm vào một ít dược liệu khiến thi thể phân hủy chậm và không có mùi nữa mới được. Lục Trường Sinh là lang trung, tất nhiên cũng biết những loại dược liệu này, mà Diệu Thủ Viên cũng dốc sức phối hợp, điều phối dược liệu vô cùng tích cực. Hơn nữa sau khi có tin Ngô Cảnh qua đời được truyền ra lại có thêm rất nhiều người tới phúng viếng, có một số người vượt đường xa mà tới, họ đều là những người Ngô Cảnh từng cứu trị. Những người này có quan to quý nhân, có bá tánh bình thường, ai nấy đều là nước mắt giàn giụa. Lại qua khoảng 10 ngày thì Lục Trường Sinh quyết định lên đường. Lục Trường Sinh tìm một chiếc xe ngựa sửa sang qua một chút rồi đặt quan tài vào trong, để áo quan không bị gió thổi mưa dầm, dù sao chuyến đi này cũng rất xa. Cố hương của Ngô Cảnh ở Phủ Thiên Giang, nơi đó cách Phủ Nam Dương rất xa xôi. Lục Trường Sinh định một mình đánh xe, đưa sư phụ Ngô Cảnh quay về Phủ Thiên Giang, với tốc độ của xe ngựa, cũng phải mất chừng 10 ngày nửa tháng đi đường. Hôm Lục Trường Sinh khởi hành, từ Diệu Thủ Viên tới cửa thành, kín hai bên đường đều là dân chúng tơi tiễn đưa Ngô Cảnh lần cuối, dù không tới mức kéo dài mấy dặm, nhưng cảnh này cũng đủ cho thấy sức ảnh hưởng của Ngô Cảnh ở Phủ Nam Dương lớn đến chừng nào. Cuối cùng xe ngựa cũng ra khỏi thành, rời khỏi thành Nam Dương, thậm chí Lục Trường Sinh còn có cảm giác trong lòng rất bình tĩnh. Văn lão qua đời, giờ cả sư phụ Ngô Cảnh cũng đã mất, hai người Lục Trường Sinh nặng lòng nhất đều không còn trên đời nữa. Hiện giờ hắn chẳng còn gì vướng bận, cuối cùng cũng có thể mặc sức trong rủi khắp thiên hạ rộng lớn này rồi, nhưng Lục Trường Sinh vẫn luôn giữ được tâm thái bình tĩnh. Điều khiển xe ngựa, Lục Trường Sinh đi rất chậm. Tại Phủ Nam Dương, bởi có Trang Đại Hiệp tọa trấn nên cũng coi như một nơi rất an toàn, dù Lục Trường Sinh đánh xe một mình cũng không gặp phải cảnh trộm cướp chặn đường. Thế nhưng khi Lục Trường Sinh vừa ra khỏi địa giới Phủ Nam Dương lại khác, hắn vừa ra khỏi địa giới Phủ Nam Dương mấy canh giờ đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc theo gió truyền tới. Ngay sau đó Lục Trường Sinh nhìn thấy con đường trước mặt có rất nhiều thi thể nằm rải rác, còn có rất nhiều người bị thương đang kêu rên vì đau đớn. Lục Trường Sinh chậm rãi đánh xe tiến lên. Hắn nhận ra đó là một thương đội và rất nhiều hộ vệ. Trên mặt đất là xác của sơn phỉ, rõ ràng đám sơn phỉ này định chặn cướp nhưng lại bị hộ vệ của thương đội chém giết, cuối cùng sơn phỉ bị đánh lui. Hộ vệ của thương đội trông thấy Lục Trường Sinh một mình một ngựa, chậm rãi đánh xe đi tới, nhìn từ đằng sau, chẳng ngờ trong xe lại có một chiếc quan tài. Nhìn qua có vẻ rất kỳ lạ. Nhất thời người của thương đội đều căng thẳng, ánh mắt cứ dán chặt lấy Lục Trường Sinh. Thế nhưng Lục Trường Sinh lại chẳng bận tâm. Hắn không nhìn tới những thi thể la liệt trên đất mà chỉ thản nhiên đánh xe đi vòng qua, nhìn chiếc xe ngựa càng ngày càng xa, một tráng hán vạm vỡ trong thương đội đột nhiên mở miệng, tiểu thư, mau cho thương đội khởi hành, nhanh chóng đuổi theo chiếc xe ngựa phía trước. Hả, Đồng Thúc, người này không rõ lai lịch ra sao, mà không phải ngài luôn nói trong giang hồ phải thật cẩn thận ư? Sao giờ lại muốn đuổi theo một người xa lạ không rõ lai lịch thế? Nữ tử được gọi là tiểu thư đeo khăn che mặt, nghi ngờ hỏi. Đồng Thúc hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tiểu thư, thế đạo này có loạn hay không? Đương nhiên là rất loạn. Tiểu thư mở miệng đáp, dọc đường nàng đã gặp ba đợt sơn phỉ tấn công, đủ thấy thế đạo vô cùng loạn lạc. Chương 197, kỳ nhân nghìn dặm đưa quan, ngắm thiên giang đại triều đột nhiên cảm ngộ. Đúng vậy, giờ là thời buổi hỗn loạn, phỉ khấu đông đúc. Thế nhưng người kia dám một mình một xe, còn kéo một chiếc quan tài theo sau, ngươi cảm thấy hắn có thể là người bình thường sao? Theo kinh nghiệm giang hồ của ta thì người như vậy quá nửa là cao thủ, đi theo hắn có lẽ chúng ta cũng đỡ gặp nhiều rắc rối. Thậm chí có rắc rối gì hắn cũng có thể ở phía trước giải quyết cho chúng ta. Mắt tiểu thư sáng rực lên, giờ thì nàng đã hiểu, đồng thúc cảm thấy người đánh xe kia là một cao nhân, kẻ tài cao gan lớn mới dám một mình một xe chậm rãi đi đường như vậy, đi theo cao nhân nhất định có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Tiểu thư quyết định rất nhanh, lập tức khởi hành, đuổi theo chiếc xe ngựa phía trước, có điều đừng lại gần quá, cách một hai dặm là được, đừng để cao nhân phải khó chịu. Vâng, tiểu thư. Vì thế thương đội cũng vội và khởi hành. Mấy ngày tiếp theo quả nhiên thương đội không hề gặp chút rắc rối nào. Thế nhưng thương đội đi theo sau, cao nhân, lại luôn gặp được một ít thi thể nằm rải rác ven đường. Đông thúc đoán không sai, vị đi đằng trước kia quả thật là cao nhân. Dù có rắc rối thì vị cao nhân kia cũng sẽ giải quyết hết. Cứ đi như thế ba ngày nữa, lúc này Đông thúc nhìn phía trước, sắc mặt khẽ đổi. Tiểu thư, phía trước là núi Diều Hâu. Núi Diều Hâu là địa bàn của Liễu Thất. Mà Liễu Thất này nghe nói tu luyện một môn thần công nào đó, giờ đã tới cấp độ luyện tạng đỉnh phong, thậm chí còn may mắn hoán huyết một lần, có thể nói là đã đặt một chân vào cảnh giới thần lực, gặp võ giả mạnh tới mức ấy mỗi lần chúng ta đi qua đều bỏ tiền mua bình an. Vị cao nhân kia tuy cũng mạnh đấy nhưng nếu gặp phải Liễu Thất thì e là cũng lành ít dữ nhiều, ta tính đuổi theo nhắc nhở vị cao nhân kia một tiếng. Tiểu thư gật đầu, nói, đúng, đi nhắc vị cao nhân kia một tiếng cũng tốt. Để cao nhân đi cùng thương đội chúng ta, cùng lắm thì chúng ta bỏ tiền mua bình an, cao nhân cũng có thể thuận lợi đi qua núi Diều Hâu, không cần thiết phải mạo hiểm. Mấy ngày qua thương đội coi như cũng được nhờ phúc của cao nhân nhiều rồi, thế nên họ không muốn thấy cao nhân gặp nguy hiểm. Bởi vậy Đông vội thúc giục ngựa tiến lên, nhanh chóng đuổi theo. Lộc cộc lộc cộc. Lục Trường Sinh nghe thấy đằng sau có tiếng vó ngựa phi nhanh, đợi tới khi tới gần. Lục Trường Sinh nhận ra là hộ vệ của thương đội phía sau. Thật ra chuyện phía sau có thương đội đi theo tất nhiên Lục Trường Sinh cũng nhận ra từ lâu. Nhưng hắn không để ý, đối phương có vẻ rất biết điều, cũng biết chừng mực, chưa từng tìm cách lại gần hắn, thế nên Lục Trường Sinh cũng mặc kệ luôn. Đông Thúc tiến lại gần rồi cung kính nói, phía trước là núi Diều Hâu, sơn phỉ ở đó do một kẻ tên Liễu Thất dẫn đầu, chúng cực kỳ hung hãn, hơn nữa Liễu Thất coi như đã gần đặt chân vào cảnh giới thần lực. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hay là các hạ đợi thương đội chúng ta rồi hãy cùng đi, thương đội chúng ta có thể bỏ tiền mua bình an, nhờ đó thuận lợi đi qua núi Diều Hâu, Đông Thúc nói một cách hết sức khiêm nhường. Thật ra hắn tới để nhắc nhở Lục Trường Sinh, thậm chí mời Lục Trường Sinh đi cùng họ. Để Lục Trường Sinh không bị sơn phỉ trong núi Diều Hâu phía trước giết chết, Lục Trường Sinh chỉ cười chứ không đáp, sau đó tiếp tục đánh xe, giục ngựa tiến lên. Đông Thúc kinh ngạc không hiểu ra sao. Cuối cùng vẫn quay lại thương đội. Sao rồi Đông Thúc? Tiểu thư hỏi, Đông Thúc lắc đầu nói, vị cao nhân kia có vẻ là kẻ tài cao gan lớn, không coi Liễu Thất ra gì, hắn vẫn tiếp tục đánh xe đi về phía núi Diều Hâu như cũ, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một lát đi, không thể đi gần quá để tránh Liễu Thất núi Diều Hâu điên lên sẽ tính sổ với cả chúng ta. Đông Thúc đã đoán được Liễu Thất và vị cao nhân kia sẽ xảy ra một trận xung đột kịch liệt. Đến lúc đó nếu cao nhân chết mà thương đội bọn họ lại cách gần quá thì chưa biết chừng sẽ bị Liễu Thất giận chó đánh mèo. Bọn họ có rất nhiều người, không thể đánh cược được, chỉ đành tạm dừng chân, lặng lặng chờ đợi. Lục Trường Sinh vẫn chậm rãi đánh xe, từ từ tới núi Diều Hâu. Quả nhiên phía trước có một đám sơn phỉ, sau khi trông thấy Lục Trường Sinh chúng lập tức vọt lên, quan tài. Sao lại dùng xe ngựa kéo quan tài thế này? Đúng là suối quẩy. Chưa chắc đã suối quẩy đâu. Thế đạo này ai lại dám đặt đồ quý giá trên xe ngựa nữa? Chưa biết chừng đều giấu trong quan tài đấy, mau mở quan tài ra. Một đám sơn phỉ nhao nhao bắt Lục Trường Sinh mở quan tài ra kiểm tra. Ai là Liễu Thất? Lục Trường Sinh đột nhiên lên tiếng. Hử, lúc này có một người mặc áo đen đi ra từ giữa đám sơn phỉ rồi lạnh lùng đáp, ta chính là Liễu Thất. Hoặc là giao bạc, hoặc là chết, tự ngươi chọn đi. Khóe miệng Lục Trường Sinh khẽ nhếch lên, hắn cũng lười nói nhiều, chỉ tiện tay rút đao khỏi vỏ. Keng. Một tia quang mang huyết sắc hiện lên, đám sơn phỉ còn chưa kịp hồi thần đã nghe thấy một tiếng xì xì truyền tới, đầu của Liễu Thất nháy mắt bị ánh đao đỏ như màu máu chém đứt, máu tươi lập tức văng tung tóe, thi thể không đầu của Liễu Thất cũng đổ rạp ra đất. Thủ lĩnh chết rồi ư? Chết tiệt, hắn giết thủ lĩnh rồi, giết hắn. Đám sơn phỉ cũng vô cùng hung hãn, thấy thủ lĩnh Liễu Thất đã chết mà còn dám xông về phía Lục Trường Sinh đòi báo thù. Lục Trường Sinh cũng không khách sáo, khí huyết trong cơ thể lập tức phóng ra ngoài. Tạm ti kiếm tựa như những hạt mưa, nhảy mắt lao về phía đám sơn phỉ kia, chỉ trong thời gian một hơi thở trên đất đã nằm đầy thi thể sơn phỉ. Lục Trường Sinh thu đao vào vỏ, thậm chí từ đầu tới cuối hắn còn chẳng xuống khỏi càn xe. Sau đó Lục Trường Sinh lại tiếp tục lên đường, chậm rãi đi về phía trước. Thương đội đợi ròng rã ba canh giờ. Đợi tới tận xế chiều thương đội mới lại khởi hành. Chương 198, kỳ nhân nghìn dặm đưa quan, ngắm thiên giang đại triều đột nhiên cảm ngộ. 2. Đông Thúc vẫn luôn thấp thỏm lo âu, thế nhưng khi họ đi vào núi Diều Hâu, cảnh tượng trước mắt lại khiến họ không khỏi chấn động. Dưới đất nằm đầy thi thể. Trong không khí tràn đầy mùi máu tươi tanh nồng, Đông Thúc nhìn khắp một lượt rồi không nhịn được kinh hô, Liễu Thất. Liễu Thất chết rồi. Mọi người đều trông thấy trong đám thi thể có một cái đầu nằm trơ trọi, đúng là đầu của Liễu Thất, rõ ràng là bị người khác một đao chém bay đầu. Đao pháp gọn gàng lưu loát, thậm chí Liễu Thất còn chẳng hề có chút sức chống cự nào. Đông Thúc hít sâu một hơi, kinh hãi nói, vị cao nhân kia rất có thể là võ giả cảnh giới thần lực rồi, nếu không tuyệt đối không thể dùng một đao chém chết Liễu Thất như vậy được, chẳng trách hắn dám một thân một mình đánh xe đi qua các châu phủ. Ánh mắt tiểu thư cũng nhìn phía trước, không kìm được than một tiếng, vị cao nhân kia nhìn còn rất trẻ, vậy mà đã là võ giả cảnh giới thần lực. Một người một đao, nghìn dặm đưa quan đi khắp thiên hạ, đúng là kỳ nhân. Thương đội lại tiếp tục lên đường, họ cách điểm đến cũng không còn xa nữa, đi qua núi Diều Hâu này thì gần như là an toàn rồi, nhưng cả Đông Thúc và tiểu thư nhà hắn đều có chút tiếc nuối, bởi họ không thể tự mình nói lời cảm ơn với vị kỳ nhân kia được. Bên này Lục Trường Sinh chậm rãi đi nửa tháng, cuối cùng cũng tới thành Thiên Giang. Dọc đường, Lục Trường Sinh vượt núi vượt sông, gặp sơn phỉ diệt sơn phỉ, gặp đạo tặc diệt đạo tặc, dường như có chút cảm giác cầm trường kiếm lưu lạc thiên nhai. Thiên hạ rộng lớn, mặc sức mà trong rủi, nhưng càng như thế trong lòng Lục Trường Sinh lại càng bình yên. Phủ thành của Phủ Thiên Giang có tên là thành Thiên Giang, nghe nói đây là nơi nghìn con sông tụ họp. Đương nhiên nghìn con sông cũng chỉ là một phép ẩn dụ phóng đại mà thôi. Nhưng thành Thiên Giang đúng là nơi ba con sông giao hội, hơn nữa còn có rất nhiều sông ngòi đổ về và hệ thống kênh rạch chằng chịt. Một nơi như này nói đúng ra dù không thể coi là mảnh đất lành được thì cũng không kém nhiều lắm, chắc chắn phải là vùng đất giàu có, dân cư đông đảo. Thế nhưng cái Lục Trường Sinh thấy lại là những nạn dân lưu lạc ở khắp mọi nơi, dọc đường đâu đâu cũng có. Thậm chí vào thành cũng phải đóng tiền. Không có bạc thì không được phép vào trong, những người dân lưu lạc không có một xu dính túi thì chỉ có thể ở bên ngoài thành. Lục Trường Sinh một mình một ngựa, trên xe còn chở theo quan tài nên rất nổi bật, cũng thu hút vô số ánh nhìn. Trong số đó có nhiều kẻ lòng mang ý xấu, muốn đánh cướp xe ngựa hồng kiếm chát chút đỉnh. Cuối cùng Lục Trường Sinh phải phát uy một trận mới chấn trụ được đám người ấy. Khi vào thành, Lục Trường Sinh cũng giao tiền, thế mới có thể thuận lợi vào trong. Thế nhưng Lục Trường Sinh nhìn nghìn vạn lưu dân bên ngoài thành, ai nấy đều ăn mặc trách rưới, ánh mắt như chết lặng, hơn nữa số lượng ngày một nhiều. Cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Có điều chuyện này cũng không liên quan gì tới Lục Trường Sinh, hắn làm theo lời trăn trối của sư phụ Ngô Cảnh, tìm được đệ đệ của Ngô Cảnh. Chỉ là đệ đệ của Ngô Cảnh đã qua đời từ lâu, giờ trong nhà chỉ còn lại mấy người cháu họ. Đám cháu họ này tuy biết mình có một người đại bá là thần y nhưng đã nhiều năm không liên hệ nên cũng không để ý lắm. Chẳng ngờ lần thứ hai gặp mặt lại chỉ thấy một thi thể như vậy, ban đầu khi Lục Trường Sinh đề nghị các cháu của Ngô Cảnh chọn một mảnh đất tốt để hạ táng còn bị đối phương tìm cớ từ chối, nhưng thấy Lục Trường Sinh bỏ ra một số bạc lớn thì đối phương lập tức thay đổi thái độ, trở lên nhiệt tình hẳn. Gần ba ngày sau Ngô Cảnh đã được an táng như ý nguyện, mộ của Ngô Cảnh được xây rất hoành tráng. Về khoản này Lục Trường Sinh không hề tiếc tiền. Sau khi an táng sư phụ Ngô Cảnh xong, Lục Trường Sinh vốn định rời khỏi Phủ Thiên Giang luôn, thế nhưng khi hắn đi dạo trong Phủ Thiên Giang lại nghe nói về hiện tượng Thiên Giang Đại Triều. Cảnh triều dân này chính là kỳ quan mỗi năm chỉ có một lần, tới khi đó triều dân cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, quả là kỳ quan hàng đầu ở Phủ Thiên Giang. Lục Trường Sinh lại nghĩ tới Hải Lãng Ý Cảnh của mình dạo gần đây đều không có tiến triển gì. Có lẽ sau khi trông thấy Thiên Giang Đại Triều hắn có thể lĩnh ngộ được gì đó cũng nên. Vì thế Lục Trường Sinh quyết định tạm thời ở lại Phủ Thiên Giang, lặng lặng chờ đợi, cuối cùng cũng tới ngày Thiên Giang Đại Triều diễn ra. Lục Trường Sinh lập tức chạy tới nơi triều dân để quan sát, Thiên Giang Đại Triều diễn ra ngay trong Phủ Thiên Giang, có rất nhiều người đều tới xem cảnh đẹp này. Lục Trường Sinh bỏ tiền thuê một phòng trong khách điếm để quan sát Thiên Giang Đại Triều một cách gần gũi nhất, thậm chí còn có thể nhìn toàn cảnh thủy triều dân. Âm âm, rốt cuộc Thiên Giang Đại Triều cũng đúng hạn ập tới. Những con sóng đằng xa từ đường chân trời bắt đầu chậm rãi dâng lên, phát ra âm thanh như sấm đánh. Lục Trường Sinh xem cảnh ấy từ đầu tới cuối, dù không được tự mình cảm nhận nhưng hắn cũng có chút lĩnh ngộ. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, hải lãng ý cảnh phát ra, hơn nữa còn bao trùm toàn bộ khách điếm. Hải lãng ý cảnh của hắn như thể bị Thiên Giang Đại Triều ảnh hưởng, mơ hồ thay đổi theo hướng Thiên Giang Đại Triều. Trong các gian phòng của khách điếm thoáng như có tiếng sóng biển gầm gào. Đến cả tiểu nhị của khách điếm cũng phải thắc mắc, sao tiếng Thiên Giang Đại Triều năm nay lại to vậy nhỉ? Cách một căn phòng vẫn nghe rõ thế, các vị khách ở trọ trong khách điếm cũng thấy rất lạ, có điều không ai nghi ngờ gì cả, mà họ nghe thấy không phải tiếng thủy triều dân mà thật ra là hải lãng ý cảnh của Lục Trường Sinh. Rốt cuộc tiến độ hải lãng ý cảnh của Lục Trường Sinh cũng tăng lên, hơn nữa còn tăng hẳn 2%, giờ tiến độ đã đạt tới 10%. Chương 199, kỳ nhân nghìn dặm đưa quan. Ngắm Thiên Giang Đại Triều đột nhiên cảm ngộ. 3. Hải lãng ý cảnh lên tới 10% lại càng mạnh mẽ hơn, chỉ cần thi triển một chút đã khiến người ta như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, chẳng khác nào đang đối mặt với sóng gió ngập trời. Thậm chí nếu Lục Trường Sinh thi triển bất cứ loại đao pháp, kiếm pháp hay quyền pháp nào thì có hải lãng ý cảnh gia trì chúng đều sẽ trở lên mạnh hơn bao giờ hết. Lúc này trong thành đột nhiên có tiếng kêu la, ngay sau đó một đám binh sĩ đánh vào thành Thiên Giang. Sau đó lại có người hô to, Mẫn Thiên Vương tới. Chúng ta chỉ giết tham quan thân hào, không giết dân lành. Những tiếng la hét vang trời như thế truyền khắp thành Thiên Giang. Mẫn Thiên Vương, ánh mắt Lục Trường Sinh như ngưng lại. Hắn nhanh chóng tới cửa thành cách đó không xa. Quả nhiên rất nhiều binh sĩ đã vào trong thành, tất cả đều giương cao ngọn cờ Mẫn Thiên Vương. Rõ ràng là Phủ Thiên Giang đã bị Mẫn Thiên Vương đánh chiếm. Mẫn Thiên Vương này là nghĩa quân. Nghe nói là một thợ rèn bị quan phủ áp bức tới không chịu nổi nữa nên mới phất cờ khởi nghĩa. Có điều tuy Mẫn Thiên Vương là nghĩa quân, nhưng thực ra hành động lại không khác gì giặc cỏ, nơi chúng đi qua chẳng khác nào nạn châu chấu hoành hành, thanh danh cũng rất tồi tệ. Thế nhưng bất kể ra sao, Mẫn Thiên Vương đã đánh hạ Phủ Thiên Giang, hiện giờ quân đội đã đóng cửa thành, không cho phép ai ra khỏi thành hết. Lục Trường Sinh nhìn đám binh sĩ trấn giữ cửa thành được trang bị đầy đủ vũ khí. Có thể thấy đây là đội quân tinh nhuệ của Mẫn Thiên Vương. Hơn 1.000 binh sĩ sắp xếp thành quân trận, uy thế vô cùng đáng sợ. Ngay cả võ giả cảnh giới thần lực mà bị quân trận nhắm vào thì e rằng cũng không sống nổi. Có điều Lục Trường Sinh không muốn bị nhốt trong thành Thiên Giang. Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ to gan, không thì cứ trực tiếp lao vào quân trận, thử xem có thể xông ra khỏi thành Thiên Giang không. Trực tiếp đánh thẳng vào quân trận, hơn nữa còn là đánh từ chính diện. Không thể không nói ý đồ này thật sự táo bạo, thậm chí rất nhiều võ giả cảnh giới thần lực đều sẽ cảm thấy hành động này quá mức điên cuồng. Có điều Lục Trường Sinh cũng không bị điên, đương nhiên hắn phải có niềm tin mới dám làm thế. Mà niềm tin của Lục Trường Sinh chính là bí pháp cửu tự chân ngôn. Vì thế Lục Trường Sinh lập tức mở bản thuộc tính ra xem xét, ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 872, tìm long tại nguyên, bí pháp đúc kiếm khí huyết, đúc kiếm ngày 3 tháng 8 ngày hải lãng ý cảnh. Tiến độ 10% bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo, tầng thứ 2 Ngư Dực Long Môn Cửu Trọng Công, tầng thứ 3 bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn, tinh thông ngộ tính của Lục Trường Sinh đã dừng ở 872 điểm, thời gian gần đây gần như vẫn không tăng lên chút nào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi hắn đã luyện xong hết 68 môn vũ kỹ lần trước lấy được rồi. Còn thiếu hơn 100 điểm nữa thì ngộ tính mới đạt mức 1.000 điểm, có điều lần này nhân tố quyết định của Lục Trường Sinh là bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn. Chỉ trong thời gian nửa tháng bí pháp cửu tự chân ngôn của Lục Trường Sinh đã đạt tới mức độ tinh thông, nên biết là cảnh giới bí pháp cửu tự chân ngôn của Quách Cửu Linh khi trước cũng không cao hơn được, đều là mức độ tinh thông như vậy. Hơn nữa thứ Lục Trường Sinh luyện là cửu tự chân ngôn bản đầy đủ, mà thứ Quách Cửu Linh luyện lại là cửu tự chân ngôn không trọn vẹn. Uy lực của hai bản này đương nhiên sẽ cách nhau rất xa. Cửu tự chân ngôn đầy đủ không chỉ có thể chấn trụ đối thủ về mặt tinh thần mà thậm chí còn chấn trụ cả khí huyết và thân thể của đối thủ. Quân trận đại quân bày ra tuy rất khủng bố nhưng cửu tự chân ngôn lại có thể chấn trụ đám binh sĩ đó trong phạm vi lớn. Một khi binh sĩ đã bị chấn trụ thì Lục Trường Sinh chỉ cần đánh vỡ cửa thành đang đóng chặt kia là có thể ung dung rời khỏi thành Thiên Giang rồi. Cửa thành kia nhìn rất vững chắc, chỉ dựa vào sức người để đánh vỡ e rằng rất khó. Thế nhưng dựa vào thực lực của Lục Trường Sinh hiện giờ và thi triển thêm Thần Long Tam Biến cùng với Tam Trọng Lãng thì sức mạnh có thể đạt tới gần 500, đỉnh, đây là nguồn sức mạnh cực kỳ khủng bố. Có cửa thành nào lại không phá được chứ? Nghĩ đến đây Lục Trường Sinh đã chẳng còn do dự gì nữa. Ngay sau đó Lục Trường Sinh lao thẳng ra ngoài, dù tốc độ của Lục Trường Sinh rất nhanh nhưng phản ứng của các binh sĩ canh cửa thành cũng không chậm, hễ thấy kẻ nào tới gần cửa thành, chỉ cần đó không phải người của Mẫn Thiên Vương thì đều sẽ bị bắn chết ngay lập tức. Có người xông vào trận, bắn tên. Vì thế mũi tên như mưa trút xuống đầu Lục Trường Sinh, Lục Trường Sinh trực tiếp thi triển bức tường khí huyết chắn trước người. Mưa tên chạm phải tường khí huyết sẽ rơi xuống đất. Dù tường khí huyết rung lắc rất mạnh nhưng vẫn không hề bị xuyên thủng, võ giả cảnh giới thần lực. Có võ giả xông vào trận, lính trường thương, đâm. Đối với việc võ giả xông vào trận có vẻ các binh sĩ này cũng không hề lạ lẫm gì, vì thế quân trận nhanh chóng xếp lại đội hình, trường thương dày đặc đâm mạnh về phía trước. Một khi những mũi thương nhọn hoắt đâm trúng thì chỉ dựa vào khí huyết của cảnh giới thần lực chắc chắn sẽ không ngăn cản được. Dù sao cảnh giới thần lực chính là sức lực vô địch chứ không phải phòng ngự vô địch. Lâm Lục Trường Sinh lập tức thi triển ra cửu tự chân ngôn, nhất thời, thanh âm của hắn như tiếng sấm, nổ vang bên tai đám binh sĩ. Quân trận rõ ràng rất lợi hại, nhưng các binh sĩ đều là người thường chứ không phải võ giả. Huống chi, dù là võ giả cảnh giới thần lực thì cũng chẳng có mấy sức chống cự trước cửu tự chân ngôn. Bởi vậy một tiếng lâm này đã khiến các binh sĩ canh cửa thành dừng hình, trong nháy mắt, đầu óc cũng trở lên trống rỗng. Quân trận uy vũ vô cùng đương nhiên cũng tỉnh lại. Đi thôi, chương 200, một mình tiến vào quân trận, phá cửa thành giữa vạn quân. Lục Trường Sinh không cần nghĩ ngợi, lập tức tung người nhảy lên, vọt qua đỉnh đầu các binh sĩ, đi tới trước cánh cửa thành, thậm chí Lục Trường Sinh còn chẳng dừng lấy một giây, cứ thế vung tay đấm mạnh lên cánh cửa to lớn trước mặt. Rầm rầm, Thần Long Tam Biến tăng thêm Tam Trọng Lãng tạo ra sức mạnh gần 500 đỉnh, quả thực khó mà tưởng tượng nổi, chỉ với ba quyền mà cửa thành đã không chịu nổi, bị Lục Trường Sinh cứng rắn đập ra một lỗ hổng to đùng. Ha ha ha, Lục Trường Sinh nhanh chóng chui ra khỏi cửa thành, xong mới lại ngửa mặt cười to, thoải mái, thật sự là vô cùng thoải mái. Đây chính là đánh xuyên qua quân trận, phá cửa thành giữa vạn quân ngay trước mắt bao nhiêu người. Võ giả chính là như thế. Thiên hạ rộng lớn, còn có thứ gì có thể ngăn cản một võ giả như vậy? Không lâu sau các binh sĩ cũng đã thanh tỉnh. Họ chỉ thấy cửa thành tả tơi nên cứ ngơ ngác nhìn nhau, không phải họ chưa từng đối phó với võ giả, thậm chí võ giả cảnh giới thần lực cũng từng bị họ vây giết rồi. Thế nhưng đã bao giờ họ gặp phải một võ giả khủng bố thế này đâu? Đó là ai? Sao lại uy mãnh tới vậy? Một vị tướng lĩnh hỏi. Có lẽ đó là một trong số ít nhân vật có thể tung hoành thiên hạ mà giang hồ vẫn đồn, dùng mấy quyền đã đánh vỡ cửa thành, một mình xông vào quân trận, phá cửa thành giữa vạn quân, tất cả chỉ như một trò đùa với hắn, nhanh chóng sửa lại cửa thành, người như vậy chỉ cần không trở thành kẻ địch của đại quân là được rồi, hắn muốn đi thì cứ để hắn đi thôi. Tướng lĩnh dặn dò đám thuộc hạ như vậy, thật ra không cho hắn đi thì có thể làm gì đây? Vốn họ cũng không thể ngăn nổi. Tin tức ở cửa thành bị phong tỏa nên chỉ có một số binh sĩ biết chuyện, hơn nữa còn cho rằng đó là Kỳ Văn. Có điều họ cũng không biết rốt cuộc người xông vào quân trận và phá cửa thành là ai. Lúc này Lục Trường Sinh đã cách thành Thiên Giang rất xa, tuy lần này không dẫn ngựa theo nhưng giờ Lục Trường Sinh rất mạnh, dù chỉ dùng chân đi đường thì tốc độ cũng không kém gì so với cưỡi ngựa, chẳng qua là sẽ hơi mệt thôi. Tới thành trấn kế tiếp Lục Trường Sinh mới mua một con ngựa, sau đó đi thẳng về phía phủ Trạm Hải. Lục Trường Sinh đã lên kế hoạch tới phủ Trạm Hải từ lâu rồi, chỉ có ở phủ Trạm Hải mới có thể giúp hắn gia tăng tiến độ hải lãng ý cảnh. Tạm thời hắn sẽ không quay về phủ Nam Dương, đợi sau này có cơ hội sẽ quay lại thăm sau. So với phủ Nam Dương thì rõ ràng phủ Trạm Hải phồn vinh hơn nhiều. Hơn nữa thương mại đường biển ở nơi này còn rất hưng thịnh, hội tụ kỳ trân khắp bốn bể, bất kể là võ đạo hay kỳ trân bí bảo gì phủ Trạm Hải cũng có. Nếu Lục Trường Sinh muốn tiến thêm một bước trên con đường võ đạo thì rõ ràng phủ Trạm Hải sẽ thích hợp với hắn hơn, dọc đường đi Lục Trường Sinh cũng không gặp rắc rối gì. Mấy ngày sau rốt cuộc Lục Trường Sinh cũng tới phủ Trạm Hải. Tuy hiện giờ thiên hạ đại loạn, khắp nơi đều là nạn dân lưu lạc, thậm chí phủ Thiên Giang còn bị giặc cỏ đánh chiếm, những nơi khác cũng không thoát khỏi khói lửa chiến tranh, nhưng phủ Trạm Hải vẫn phồn vinh như cũ, hơn nữa gần như không thấy nạn dân lưu lạc quanh đây. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi phủ Trạm Hải rất phồn vinh. Nhờ lợi ích là thương mại đường biển mang lại, dân chúng bình thường dù không trồng trọt thì cũng có thể tới bến tàu làm công hoặc chạy việc vặt, dù sao cũng có thể lấp đầy bụng, sẽ không tới mức chết đói. Lần này Lục Trường Sinh không dịch dung hoán trang thành Đao Thập Nhị mà xuất hiện với diện mạo vốn có của mình. Dù sao nếu Lục Trường Sinh muốn ở lại thành Trạm Hải lâu dài, thậm chí hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống nơi này thì cũng phải có một thân phận. Trong thành Trạm Hải có môn phái, nhưng các môn phái thường chỉ chiêu mộ những người ít tuổi để bồi dưỡng ngay từ tấm bé, như vậy họ mới dễ sinh lòng trung thành với môn phái. Tầm tuổi Lục Trường Sinh các môn phái sẽ không thu nhận, con đường gia nhập môn phái coi như phải bỏ. Còn như tìm tới các thương hội hay thế gia lại càng không ổn. Thương hội và thế gia có thể giúp ích gì cho việc luyện võ của Lục Trường Sinh chứ? Hiện giờ Lục Trường Sinh đã luyện xong hết 68 môn vũ kỹ. Thật ra chỉ dựa vào vũ kỹ bán ở chợ đêm để gia tăng ngộ tính đã rất khó. Vẫn nên tìm con đường mới để học các loại vũ kỹ thì hơn. Môn phái là lựa chọn tốt nhất, nhưng Lục Trường Sinh không thể gia nhập môn phái được. Mà thế gia và thương hội lại chẳng có mấy loại võ công. Quan phủ càng không có khả năng, quan phủ và giang hồ thật ra là hai mặt tách biệt, nước sông không phạm nước giếng. Dù quan phủ có võ công thì cũng phải có thân phận rõ ràng, hơn nữa còn phải trải qua khảo sát, lập công, cống hiến, mới được học, nói chung là rất rắc rối. Cân nhắc một lượt thì thấy Lục Trường Sinh cũng không có nhiều lựa chọn lắm. Bàn phái. Lục Trường Sinh nhớ tới một loại thế lực rất đặc biệt trong thành Trạm Hải. Thành Trạm Hải là nơi thương mại đường biển rất phát triển, thương nghiệp phồn vinh. Hơn nữa bến tàu lại càng là nơi dễ kiếm được những món béo bở. Nơi này cũng tồn tại một số bang phái, nhưng trong bang phái có rất nhiều cao thủ, hơn nữa các thế lực khá hỗn tạp. Vả lại giá trị vũ lực của bang phái cũng rất cao, so ra chẳng kém gì các môn phái cả. Thành Trạm Hải có ba bang phái lớn, lần lượt là bang Tứ Hải, hội Tam Giao và bang Sáp Huyết. Lục Trường Sinh không cần suy nghĩ lâu lắm. Trong ba bang phái lớn này thì bang Tứ Hải chắc chắn là bang phái đứng đầu rồi. Lục Trường Sinh tất nhiên sẽ chọn bang đứng đầu, có điều Lục Trường Sinh không định dùng thân phận võ giả để gia nhập bang Tứ Hải mà là dùng thân phận lang trung. Điểm khác biệt giữa bang phái và môn phái chính là chỗ này, bang phái có thể thu nhận người ngoài làm thành viên,